Tiêu Văn Sơn ta có chết cũng tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào đại môn Tiêu gia. Tiêu Phụ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát, Tiêu Văn Bân đảo cặp mắt trắng dã. Kỳ quái nói, vẫn còn ở đây là nối. Ngươi đến nơi này cũng không phải là do chúng ta mời. Không muốn đợi, lăn đi đâu thì lăn. Đây là Tiêu gia đại đường. Không chấp nhận được kẻ khác ở đây càn rỡ, câm mồm. Năm đó tiên phụ khi còn tại thế, bổn ý là muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ta. Thế mà các ngươi lại liên hợp này đối phó mẹ con ta. Tự vấn lương tâm của mình xem. Năm đó nếu không phải các ngươi dùng kế sách hạ lưu, người hiện tại ngồi trên cái ghế đó sẽ là ai? Tiêu Phụ thanh âm băng hàn, gắt gao nhìn Tiêu Văn Bân quát, đủ rồi. Tiêu Văn Đình sắc mặt âm trầm, chuyện năm đó hắn biết rõ. Dù sao tất cả mọi chuyện đều do một tay mẫu thân hắn sắp đặt. Tiêu Văn Sơn, đừng nên khiêu chiến cực hạn của ta. Tốt nhất bây giờ người mau cút đi chỗ khác cho khuất mắt. Nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt đó, cút đi. Ha ha, các ngươi dựa vào cái gì muốn ta lăn đi ra? Năm đó nếu không phải vì đám tiểu nhân các ngươi, hiện tại ngồi trên cái ghế đấy chính là ta. Việc của Tiêu thần đã xong xuôi. Trong lòng Tiêu Phụ đã không còn gánh nặng, phục hồi ngạo khí cười lạnh mắng, ám vệ nhất, ám vệ nhị, hai người các ngươi động thủ. Không cần khách khí, bắt hắn ném ra khỏi đại môn Tiêu gia cho ta. Ngươi yên tâm đợi thằng nhãi con kia về, ta cũng sẽ đuổi hắn đi. Từ nay về sau đừng để ta thấy mặt cha con các ngươi. Tiêu Văn Đình ngồi ở trên ghế, ánh mắt cao cao tại thượng, liếc nhìn Tiêu Phụ một cái, giống như là nhìn thấy một con kiến. Thần sắc lãnh đạm nói, vâng tộc trưởng. Hai gã trung niên đứng sau Tiêu Văn Đình cười lạnh một tiếng. Phi thân hướng tới chỗ Tiêu Phụ. Ám vệ là lực lượng cường đại nhất của Tiêu gia. Ám vệ nhất, ám vệ nhị chính là thủ lĩnh của ám vệ. Một thân võ công đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nội lực thu xuất có thể tùy tâm. Ra tay tự nhiên là vô cùng uy thế. Tiêu Phụ tuy rằng võ công cũng không kém. Thế nhưng ngày trước hắn tự đoạn một tay. Thương thế còn chưa lành lại lấy một địch hai, tự nhiên không phải là đối thủ của hai người. Rất nhanh liền bị ám vệ nhị đánh một chưởng trúng ngực, hộc máu rơi xuống đất. Ám vệ nhất, ám vệ hai lượng người cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay chế trụ Tiêu Phụ. Đúng thời khắc này một tiếng xé gió chói tai đột nhiên truyền đến. Hưu, Tiêu Văn Đình biến sắc, đột nhiên phất tay nói, chế trụ hắn cho ta, không nên xúc phạm tiên sư. Nói xong sửa sang lại một chút quần áo. Mang theo đám người cầm quyền Tiêu gia vội ra ngoài đón Tiêu thần sư đệ. Đây là nhà của ngươi, quả nhiên là có chút khí thế, khó trách có thể sinh ra một nhân vật như sư đệ. Trên đường đi, Vương sư huynh cùng Tiêu thần nói chuyện rất nhiều, trong lời nói cũng đầy hảo ý. Tiêu thần nghe vậy ảm đạm cười, nhưng phía sau hắn đám người Tiêu Lân nghe vậy, nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng. Ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người Tiêu gia, Tiêu thần không khỏi nhíu mày. Trong đám người này hắn không thấy thân ảnh của phụ thân. Trong lòng có chút sự cảm bất hảo, đa tạ tiên sư đại nhân đã đưa mấy hài tử này trở về. Xin mời tiên sư dừng chân nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng chưa muộn. Tiêu Văn Đình mặt lộ vẻ khiêm tốn. Cười lấy lòng nói, cách trương.